Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. BBC phương diện theo Diệp Đông Thanh ngày xưa không oán gần đây không thù. Không đạo lý sẽ cố ý bẫy hại Diệp Đông Thanh, có chút cái vấn đề nhỏ tương đối nhọn. Nhưng cũng không phải là nhiều nghiêm trọng cái loại đó. Tùy tiện Diệp Đông Thanh làm sao trả lời đều có thể. Ở đạo diễn xem ra có chút ý tứ là được. Nếu như là bát quái báo nhỏ ký giả, phỏng đoán sẽ hỏi theo người mẫu, Laura quan hệ. Đối với chính sách phương diện cái nhìn đợi một chút, những thứ này càng có thể đưa tới có thể sao tác nói đề. Tổng cộng 3 cây quay phim tiểu tổ. Gate bên kia có một chi, Diệp Đông Thanh bên này cũng có một chi, chuẩn bị xài 2-3 ngày thời gian quay phim xong. Biên tập lại ra ước chừng 2 tiếng phim ghi chép nội dung, dùng cho hướng người bình thường hiện ra các nhà giàu siêu cấp sinh hoạt. Ngày hôm nay chẳng qua là quay phim ngày thứ nhất, mới vừa quay phim vấn đề sẽ mặc cắm ở ghi chép phiên chính giữa. Dùng cho để cho mọi người tốt hơn hiểu được hắn người này. BBC phim ghi chép sở dĩ nổi danh, một mặt là chân thực, mặt khác cũng là bởi vì là rất nhiều nội dung có thể đưa tới mọi người nghĩ lại. Từ những người khác sinh hoạt, thậm chí còn là động vật, trong vũ trụ, hiểu được càng nhiều đồ, hơn nữa từ trong học được chút gì, như vậy vừa so sánh, lộ vẻ được rất cao lớn lên. Hollywood bắp nổ điện ảnh xuất sắc thuộc về xuất sắc, đem nước Mỹ thổi tới bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, nhưng tuyệt đại đa số sau khi xem xong rất nhanh sẽ quên. Thỉnh thoảng xuất hiện một ít tinh phẩm, phần lớn sẽ ở ảnh sử trong lưu danh, ví dụ như giải thích lịch trình cuộc sống Akam tránh truyền. Ví dụ như tố cáo chiến tranh Tân Đức lạc danh sách đợi một chút. Tốt phim ghi chép không nhất định liền so điện ảnh kém. Kết thúc thăm hỏi sau đó, đạo diễn trưng cầu ý kiến nói, Leo, ta có thể mang quay phim đi quay phim ngươi chỗ tòa này đảo nhỏ sao? Phòng cất giữ, thư viện, phong cảnh kiến trúc những thứ này, chúng nhìn như rất đẹp, nếu như có không hy vọng ở phim ghi chép trong xuất hiện nội dung. Theo ta nói một tiếng liền có thể. Chúng ta sẽ ở quay phim xong sau đó mang đến dạng clip trưng cầu ngươi đồng ý, không quan trọng. Tiên sinh, đem nơi này làm nhà của các ngươi liền có thể. Như vậy ta trước mang các người ở căn nhà này bên trong xem. Sau đó ăn chung bữa ăn trưa. Đã phân phó phòng bếp vậy vừa bắt đầu chế tạo. Ta nhớ các người đã đói đúng không? Sợ đem mình cái này tập hợp vỗ kém. Nhìn qua không bằng ghét vậy tập hợp, vì vậy Diệp Đông Thanh không ngại ở ân huệ lui tới lên xuống thêm điểm công phu. Có câu nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, tuy nói ghét nhà thế ngoại đào nguyên có cái cực lớn bồn thủy tinh, dùng để nuôi cá mập voi, có thể bàn về hoàn cảnh, hắn tự nhận chỗ tòa này đảo nhỏ cũng không kém, ngày hôm qua từ trên xuống dưới bận bịu sống một ngày. Hoàn toàn quét dọn sửa sang lại lần, liền liền nhà phía sau tự nuôi cá sấu, cũng để cho đặc biệt chăn nuôi nhân viên hỗ trợ rầm rầm tẩy ra. Trừ cái này ra còn có bên trong chuồng ngựa những cái kia ngựa. Đã sớm chuẩn bị xong, tập đoàn đầu tư nước ngọt đã đi lên nề nếp, đối với xông lên quỹ hạng mục còn không có chuẩn bị xong. Gần đây Diệp Đông Thanh không hề bận bịu, trên thực tế hắn biết đám kia các nhà giàu siêu cấp đều không coi là bận bịu. Giống như Michael Bloomberg tiên sinh như vậy mình tìm ngược chính là ngoại lệ. Cho dù là cố gắng từ trong công việc tìm cảm giác thành tựu đám người kia. Muốn nghỉ phép thời điểm mình cũng bị mình nghỉ. Cũng không có bị quá nhiều ràng buộc. Dẫu sao đã thoát khỏi vật chất lên khốn khổ. Bắt đầu theo đuổi cao hơn lúc đầu tinh thần hưởng thụ. Còn như Diệp Đông Thanh, thuộc về làm nghỉ kết hợp một loại kia, thỉnh thoảng nhín thời giờ cố gắng một phen, sau đó đến khi chán ngán, liền cho mình an bài cái rất lâu kỳ nghỉ, tổng tới xem cuộc sống coi như thú vị, xài chút thời gian tự mình mang đoàn làm phim người đi tới lui xem. Phối hợp vỗ một ít đoạn phim, miễn cưỡng coi như là qua một cái làm diễn viên ghiền. Do tập đoàn đầu tư nước ngọt bỏ vốn, Diệp Đông Thanh đánh nhịp quyết định vậy bộ định chế điện ảnh đang biên tập lại lồng tiếng giai đoạn. Sẽ đem tranh thủ đuổi ở lễ Giáng sinh lịch công việc tiến vào hệ thống rạp. Có thể hay không thu hồi chi phí tạm thời còn rất khó nói. Dựa theo đạo diễn và Angelina giải thích, dường như coi như không tệ. Vậy nhất định có độ chú ý. Laura thông qua Diệp Đông Thanh quan hệ, đi cửa sau ở bên trong đóng vai cái nhân vật nhỏ. Nếu như thông qua Facebook tiến hành tuyên truyền, muốn thu hồi chi phí phỏng đoán không vấn đề gì. Từ nước Anh mua về nhóm kia đồ cổ, đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, phân loại bày cất xong. Dựa theo hiện nay thị trường giá thị trường tính toán, tổng giá trị ước chừng ở 200 triệu 40 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Một bức Picasso rút ra giống bức tranh, một bức mạc thế nào hoa bông súng, liền chiếm 60 triệu USD. Liền trước mắt tới xem khẳng định thua thiệt điểm, hoa hạ tác phẩm nghệ thuật giá trị còn chưa lên đi. Bất quá đặt ở phòng cất giữ bên trong dùng đèn dựa theo. Quả thật đẹp, toàn thân bích lục phỉ thúy quan âm giống như cao độ sấp xỉ 1m3 thải ngựa, khảm nạm có hoàng kim thanh triều vẩy xanh men bình xứ. Nguyên thanh xài long văn lớn hũ, thỏ hào ly đợi một chút. Hai gian nhà đồ cất giữ trong không thiếu tinh phẩm, từ rất nhiều mang theo long văn chai chai lọ lọ lên là có thể nhìn ra. Hơn phân nửa là sao hoàng đế ổ có được, thân là nước Anh hải quân nguyên soái, năm đó biếu Tây Mo tướng quân người cũng không thiếu, quy mô giống như là một tòa mô hình nhỏ nhà bảo tàng. Còn có không thiếu Đông Nam Á, Ấn Độ đồ, tất cả đều một cổ não bày. Không có nghiêm túc nghiên cứu qua, thua thiệt không thua thiệt Diệp Đông Thanh không thèm để ý. Dù sao hắn không hối hận mua nhóm đồ này, mình vui vẻ là được rồi, bây giờ đã phải sử dụng. Lần trước mở party thời điểm bị người thán phục qua, hôm nay lại đưa tới BBC chụp hình tổ coi trọng. Bọn họ cảm thấy điều này có thể thể hiện ra Diệp Đông Thanh tu dưỡng. Thật ra thì chính là xung mặt tiền mà thôi, đến hắn trong miệng chẳng qua là bình sứ, đồ sứ ngựa, xanh lá quan âm những thứ này. Đối với vật phẩm hiện ra văn hóa bối cảnh, công nghệ độ khó loại không biết gì cả. Ăn cơm trưa thời điểm, Bloomberg thị trưởng cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới, nói cho nói, ta đã trưng cầu đồng ý, ngươi nói mảnh đất kia, 1,9 tỷ đô la Mỹ. Phân 5 năm trả hết, tiền phí tổn và tiền thuế về vấn đề ta làm chủ. Để cho bọn họ cho ngươi tiện nghi điểm, nhưng ta cũng không phải là uổng công giúp ngươi. Phải mời New York địa phương đội xây cất xây vậy nóc lầu. Lấy này để nâng cao New York công ăn việc làm trước tiên. Hơn nữa ngươi tập đoàn đầu tư nước ngọt trong vòng 10 năm không thể rời đi ra ngoài. Nếu như là rời đến Brooklyn hoặc là khu Hoàng hậu, có thể rời đến bang New Jersey. Không được, ngươi đồng ý, nguyên nói trước là 2 tỷ USD cỡ đó, hiện nay biến thành 1,9 tỷ đô la Mỹ, cộng thêm một ít những thứ khác giảm giá, phỏng đoán có thể tiết kiệm hạ không thiếu, giá phải trả đại khái chính là phía sau hai cái này. Thuê New York địa phương kiến trúc xí nghiệp. Hơn nữa không đem tập đoàn đầu tư nước ngọt rời đi ra ngoài. Công ty lớn nộp thuế khoản nhiều, còn có thể nâng cao công ăn việc làm trước tiên cùng với thành phố hình tượng. Tự nhiên dễ dàng hơn đạt được chút chính sách phương diện giúp đỡ. Bất quá Diệp Đông Thanh vậy tin tưởng, vải long vải cách thị trường ở trong đó giúp điểm bận bịu. Nếu không kia biết chủ động xuống giá, nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Đông Thanh cảm thấy có thể là từ nào đó chiếu cố đi. Ai cũng biết hắn bây giờ thiếu đặt mông nợ bên ngoài không trả thanh. tài sản nhiều, món nợ cũng nhiều, hơn nữa liên doanh giá cao đến kinh người. Hàng năm có thể được lợi 1,8 tỷ đô la Mỹ, tiền lời công ty có nhiều ít. Không coi là nhiều, có thể tập đoàn đầu tư nước ngọt một năm liên doanh giá phải trả thì có như thế cao. Ở Diệp Đông Thanh xem tới đây chính là giá đất hạ xuống. Hơn nữa kéo dài dài tiền trả lại kỳ hạn nguyên nhân. Sự thật không sai biệt lắm vậy, đúng là như vậy. Bloomberg thị trường thậm chí lo lắng quá lớn, lầu còn không có xây tốt. Diệp Đông Thanh cũng đã bởi vì đầu tư thất bại, bởi vì gặp phải nguy cơ tài chính mà tiền vốn gãy lìa, rơi vào phá sản trong khốn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.